Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277: Đột phá. Sinh huyền cảnh tiểu thành. Bát cực phần thiên trận chấn áp, phần thiên lão nhân thủ ấn biến đổi. Hỏa diễm trong đại trận tòa kia trọn vẹn thành hình ngàn trượng núi lửa, liền đã mang theo hủy diệt hết thảy ba động ầm ầm chấn áp mà xuống. Ma thôn thế giới, hắc vụ một hồi cấp tốc co vào phía sau, đột nhiên bộc phát ra vạn trượng ma khí. Ma khí cùng hỏa diễm chi lực điên cuồng quấn quýt lấy nhau, ý đồ chống cự lấy đại trận lực lượng giam cầm, không nghĩ lại bị nham tương cự sơn áp chế gắt gao tại chân núi động đậy không được. Đến chúng ta, xếp bằng ở cái kia thấu trời quang trận bên trên lâm động ấn kết đột nhiên trì trệ. Thể nội tràn đầy nguyên lực cùng tinh thần lực giống như thủy triều chảy vào phía dưới đại trận bên. Trong, bên cạnh thân bóng hình áo trắng xinh đẹp theo sát phía sau. Toàn lực hướng đại trận cung cấp năng lượng. Đi. Phần thiên lão nhân bàn chân mãnh liệt đạp một cái, nguyên lực trong cơ thể giống như áp lực đã lâu núi lửa ầm vang bộc phát ra. Quái dị màu đỏ nguyên lực hóa thành một đạo không có cuối cùng thông thiên màn lửa đụng vào càn khôn cổ trận bên trong. Ong ong, đạt được có thể nói khủng bố nguyên lực bổ sung phía sau, cái kia thấu trời cổ trận lập tức ầm ầm vận chuyển lại. Trên đó vô tận phù văn cấp tốc lóe ra, trong đại trận mơ hồ có đồ vật gì thay ngén mà ra. Càn khôn cổ trận, chảm ma, hét to hạ xuống, vô số trong suốt tia sáng xen lẫn mà xuống, đem cái kia bị trấn áp tại nham tương cự phong địa phương hắc vụ sinh vật bao phủ. Tổ thạch lực lượng cùng tổ phù lực lượng hỗn tạp tại một chỗ, lực lượng kinh khủng đi qua càn khôn cổ trận chuyển hóa phía sau, nhanh chóng đem cái kia hắc vụ sinh vật xung quanh ma khí tịnh hóa mà đi. À, phần thiên lão quỷ, ta nguyền rủa ngươi không được chết tốt a. Quỷ dị ma khí tán đi, lộ ra phía dưới một cái toàn thân đen kịt, bò đầy ma văn dữ tợn quái vật, tỏ khắp lấy trí tà trí ác chi khí, vốn nên ma nhiễm thiên địa nó lại một mặt vẻ kinh hoàng. Điên cuồng nghiền ép thể nội ma khí chống lại cỗ kia tịnh hóa lực lượng. Hừ, lão phu sớm chết rồi. Bất quá trước khi chết trước chấn sát ngươi lại nói. Phần thiên lão nhân hừ lạnh một thoáng, lập tức thêm đại đối càn khôn cổ trận nguyên lực cung ứng. Ngàn vạn tia sáng cọ rửa mà xuống, tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, đem cái này quanh thân bò đầy ma văn khủng bố sinh vật triệt triệt để theo phiến thiên địa này ở giữa xóa đi. Ngàn trượng nham tương cự sơn phía dưới, ma khí toàn bộ tiêu tán. Hoàn thành nhiệm vụ, tám đạo phần thiên môn ầm ầm chui về cái kia đỏ thẫm trong đỉnh lô. Phần thiên lão nhân vẫy bàn tay lớn một cái kia vượt ngang chân trời ngàn trượng cổ đỉnh hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay đỉnh lô rơi vào trong tay. Đầu này đại tướng cấp dị ma bản nguyên có lẽ bị chúng ta triệt để ma diệt đi. Đỏ thẫm đỉnh núi, Lâm Động, Lăng Thanh Trúc hai người giống như một đôi bích nhân cùng nhau mà xuống. Ân, tên xúc sinh kia rốt cục chết rồi. Lão phu cũng có thể yên tâm ngủ say. Phần thiên lão nhân khô héo mặt to bên trên không kềm nổi lộ ra một vệt thoải mái, phảng phất tháo xuống vạn cân gánh nặng, sảng khoái tinh thần. Trăm ngàn năm qua, cho dù hắn đã lâm vào không sống không chết quỷ dị trạng thái bên trong, cũng thời gian lo lắng đầu này dị ma đem sẽ hay không phá phong mà ra. Mà bây giờ hắn lại không cần vì thế gánh nặng. Tiểu gia hỏa, ta xem ngươi bây giờ tu vi khoảng cách chân chính sinh huyền cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Thừa dịp lão phu còn có một chút thời gian, liền lại tiễn ngươi một đoạn đường. Phần thiên lão nhân cái kia hãm sâu hốc mắt nhìn lướt qua Lâm Động, mặt lộ hòa ái nụ cười. Đa tạ phần thiên tiền bối. Lâm Động nghe vậy đại hỉ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tập trung ý chí, toàn lực trùng kích sinh huyền cảnh thành lũy. Chỉ thấy phần thiên lão nhân bàn tay lớn vồ một cái. Một đạo hoàn toàn do sinh sinh chi khí ngưng tụ thành màu ngà sữa cột sáng nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, trọn vẹn đem đạo kia thon gầy bóng người một mực bao lại. Ong ong, bị cái kia khủng bố đến gần như đặc dính sinh khí hải dương bao phủ. Trong lúc nhất thời lâm động thể nội tầng kia vô hình thành lũy lập tức buông lỏng không ít. Lung lay sắp đổ, oanh, oanh, oanh, thôn phệ chi lực diễn hóa vòng xoáy lỗ đen hiện lên ở trên đỉnh đầu. Từng ngụm thôn phệ lấy cái kia đã hóa lỏng sinh sinh chi khí. Tại toàn thân bên trong chảy xuôi mà qua đi, điên cuồng đối tầng kia vô hình thành lũy phát động trùng kích. Chân đạp thanh liên tuyệt thế người ngọc yên lặng quan sát một hồi chính giữa tại đột phá lâm động. Gặp khí tức liên tục tăng lên, vậy mới yên lòng lướt qua tới một bên yên tâm chờ đợi. Thấy vậy, phần thiên lão nhân lập tức lộ ra lão phụ thân hiền lành ý cười. Sau đó yên lặng gia tăng đối lâm động sinh khí cung ứng lực độ. Hôm sau, oanh, một đạo thô chắc vô cùng màu ngà sữa cột sáng ầm vang nhô lên. Xuyên thẳng tối tăm bầu trời mà đi. Cái kia uy áp mạnh mẽ đủ để có thể so sinh huyền cảnh tiểu thành cường giả tối đỉnh. Đa tạ phần thiên tiền bối xuất thủ tương trợ. Nửa ngày, cột sáng tiêu tán, một tên phong thần tuấn lãng thiếu niên nhanh nhẹn đạp không mà xuống. Một cái nhấc tay mà thôi. Đến, tới, thời gian của ta không nhiều lắm. Có một số việc muốn bàn giao ngươi một thoáng. Phần thiên lão nhân mỉm cười. Khô héo mặt to rõ ràng xám trắng không ít. Hắn thực ra cũng không thoải mái. Tiền bối mời nói, lâm động phi tốc lướt xuống. Trên mặt cung kính, cái này là có đức trưởng bối. Lão phu lập tức liền sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Bản mệnh linh bảo giữ lại cũng không có tác dụng gì. Dứt khoát vẫn là đưa ngươi đi. Bảo vật này tên là phần thiên đỉnh. Thượng đẳng thuần nguyên chi bảo, trong đó tự thành không gian, có thể triệu hoán bát cực phần thiên trận trấn áp địch nhân. Tám tòa phần thiên môn, là lão phu tại thời kỳ viễn cổ di chuyển tám tòa to lớn viễn cổ núi lửa hoạt động luyện chế mà thành. Tạo thành tám đạo phần thiên môn trận môn, bát môn tương hợp liền có thể tạo thành bát cực phần thiên trận trấn áp hết thảy. Đi qua ta hơn ngàn năm luyện hóa ôn dưỡng, lão phu tự tin uy lực của nó không thua tại một chút viễn cổ thần vật. Toàn lực bộc phát, đủ để trấn áp tướng cấp dị ma, thậm chí có thể đối vương cấp dị ma tạo thành uy hiếp. Tất nhiên, nếu là từ trước mắt ngươi thôi động phần thiên đỉnh, nhiều nhất có thể trấn áp sinh huyền cảnh viên mãn cường giả. Luyện hóa a. Lão phu lưu tại trong đó lạc ấn đã bị xóa đi. Phần thiên lão nhân đem màu đỏ đỉnh lô đẩy tới lâm động trước người, sau đó đem thôi động bát cực phần thiên trận pháp môn đưa vào trong đầu. Lâm động trầm mặc gật gật đầu, lấy ra một giọt tinh huyết luyện hóa phần thiên đỉnh. Băng chủ đại nhân mặc dù đã thành công vượt qua luân hồi, nhưng mà ta có thể cảm giác được nàng cực kỳ suy yếu. Hy vọng tiểu hữu bảo vệ cẩn thận băng chủ đại nhân luân hồi chuyển thế chi thân. Cho đến băng chủ đại nhân tu vi trọn vẹn khôi phục đỉnh phong. Mặt khác, như là tiểu hữu tương lai có thể bước vào chân chính luân hồi cảnh, mong rằng ngươi có thể trở về nơi này một lần, độ lão phu thoát ly khổ hải. Càng suy yếu phần thiên lão nhân, không thể không ngồi xếp bằng trở về miệng núi nóng rực trong nham tương. Mượn nhờ núi lửa lực lượng dáng chống đỡ lấy nói tiếp. Ta biết, 20 năm, nhiều nhất 20 năm, ta liền trở về độ hóa tiền bối. Lâm động cung cung kính kính hướng vị lão nhân này thi lễ một cái. Ha ha, có lòng tin là chuyện tốt. Rời đi ha, ta mệt mỏi. Phần thiên lão nhân tay áo vung lên, một vùng không gian vòng xoáy liền xuất hiện ở giữa không trung. Hắn hướng Lâm Động Hiền lành cười cười, chợt mệt mỏi nhắm mắt lại, dáng vẻ lại tương đối bình yên. Sinh cơ đến đây đoạn tuyệt, chúng ta đi thôi. Lâm Động quay đầu hướng cung kính chờ đợi ở bên người Ngọc cười cười, chợt cùng nhau hướng giữa không trung phương kia không gian thông đạo lao đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ